Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1472, chương 1472 phu thê vốn là chim cùng rừng. Nguyên lai, kia Mộc Linh Tê ở đau khổ chống đỡ Mộc Gia thời điểm. Có một người nam nhân tiến vào nàng tầm mắt, kia nam tử vốn là một giới tán tu, tu vi còn xem như có thể, lại thấy Mộc Linh Tê như thế gian nan. Liền thường xuyên trợ giúp đối phương. Thời gian một lâu, Mộc Linh Tê cư nhiên đối kia nam tử sinh ra tình tố, tiện đà liền kết thành phu thê. Ở Mộc Linh Tê phu thê hai người chống đỡ dưới, kia Mộc gia nhật tử chậm rãi quá còn xem như có thể. Thẳng đến Mộc Linh Tê sinh hạ nữ nhi, vẫn luôn là mỹ mãn một nhà. Liền ở không lâu phía trước, vẫn luôn cùng Mộc gia đối kháng địch gia đột nhiên phát lực, hướng về Mộc gia khống chế khu vực phát động tiến công, làm Mộc gia gia chủ. Kia Mộc Linh Tê tự nhiên là muốn phản kích. Ở vài lần giao phong lúc sau, hai bên có thể nói là chẳng phân biệt thắng bại. Ai ngờ, ở kế tiếp thời gian, Mộc gia vài vị trưởng lão đột nhiên quay giáo, tức khắc khiến cho Mộc gia luống cuống tay chân. Mặc dù là như thế, lấy Mộc gia nhiều năm nội tình, còn tính có thể miễn cưỡng chống đỡ. Tuy nói là mất đi một ít lãnh địa, nhưng cuối cùng là miễn cưỡng chống đỡ qua đi. Đã có thể vào lúc này, Mộc Linh Tê phu quân đột nhiên phản loạn, khiến cho kia Mộc gia giống như là năm bè bảy mảng giống nhau, hoàn toàn suy tàn xuống dưới. Giống nhau nói đến, vô luận một thành trì hoặc là một tổ chức, bọn họ như thế nào phòng thủ kiên cố, một khi từ nội bộ bắt đầu, kia hủy diệt liền dễ dàng nhiều. Quả thực, có bên trong phản loạn, kia Mộc gia nhất thời liền suy tàn xuống dưới. Vẫn là Mộc Linh Tê quá sớm cảnh giác một ít, đã sớm mang theo nữ nhi còn có một ít tùy tùng chạy ra tới. Mộc Linh Tê chậm rãi giảng thuật. Giang Nam Như không có nhiều lời một lời, mà là chậm rãi lắng nghe. Giang Nam Như thấy Mộc Linh Tê nói xong, mới thở dài một tiếng, nói, phu thê vốn là chim cùng rừng. Tai vạ đến nơi từng người phi. Này cũng khó trách. Người sau này có tính toán gì không? Mộc Linh Tê nghe nói Giang Nam Như nói chuyện, trong ánh mắt có một đạo khác thường nhan sắc xuất hiện. Chỉ là kia khác thường nhan sắc xuất hiện mau, biến mất cũng mau. Nhất thời liền không thấy bóng dáng. Giang Nam Như dữ dội người cũng, như thế nào sẽ chú ý không đến kia Mộc Linh Tê biểu tình. Nhưng thấy Giang Nam Như chậm rãi nói. Cũng thế, nếu ngươi còn có nhiều như vậy chấp niệm, ta đây liền giúp ngươi một phen. Bất quá, ngươi cần phải nghĩ kỹ rồi. Giúp quá ngươi lúc này đây, ta cũng sẽ không lại có lần thứ hai. Đa tạ tỷ tỷ. Mộc Linh Tê vốn tưởng rằng Giang Nam Như sẽ không ra tay. Lúc này nghe nói Giang Nam Như ý tứ, tức khắc đại hỉ, nói đi, muốn ta như thế nào làm? Giang Nam Như cũng không có vô nghĩa. Chỉ là chậm rãi nói, ta muốn hắn chết. Mộc Linh Tê đột nhiên sửng sốt, tiện đà oán hận nói, Giang Nam Như không cần hỏi nhiều, đều biết Mộc Linh Tê trong miệng hắn là ai. Chỉ thấy Giang Nam Như nhàn nhạt thở dài một tiếng, không có nhiều lời nữa. Chấn nhỏ, trong đình viện, Giang Nam Như nho nhỏ sân, tuy rằng nhiều năm không có người tiến vào, lại phong thái như cũ. Kia đình viện bên trong, lúc này lại là nhiều vài tiếng hoan thanh tiếu ngữ, cùng quanh năm tới nay yên lặng phán nếu hai vật tuyết như. Người không cần chạy loạn, chỉ nghe kia tiếng cười bên trong, truyền đến một tiếng nữ tử kêu gọi, nói, không cần đem những cái đó hoa hoa thảo thảo làm cho lung tung rối loạn. Nguyên lai, kia đình viện bên trong tí ít có người tới, lại là bố trí lịch sự tao nhã. Lại không nghĩ ở một cái nho nhỏ thiếu nữ trong tay, đem hết thảy tinh xảo đều phá hư rơi làm hết phận sự. Nhưng thấy Mai Lan Trúc Cúc đã mất ý cảnh, lại dường như là một cái lộn xộn nơi sân giống nhau, làm nàng chơi đi. Khó được hài tử thích, thấy nàng kia quát lớn hài tử, lại ở trong phòng chậm rãi đi ra một người, nhẹ nhàng mà khuyên giải an ủi nói. Hết chương.